phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, thật kiêu ngạo thôi. Nam Hải Hoàng tộc Trung ương cửa hàng 5 tầng vật phẩm đều thuộc loại chân bảo cấp bậc. Yêu cầu 20 triệu tài năng đi lên tuyển xem. Kia cũng là bởi vì tùy tiện mua nhất kiện vật phẩm đều cần tiêu phí thượng 10 triệu hạ phẩm linh thạch. Nam Hải Hoàng tộc Trung ương cửa hàng 5 tầng vật phẩm đều thuộc loại chân bảo cấp bậc. Yêu cầu 20 triệu mới hạ phẩm linh thạch có thể đi lên tuyển xem. Cũng là bởi vì tùy tiện mua nhất kiện vật phẩm đều cần tiêu phí ngũ triệu đá ngoài hạ phẩm linh thạch. Lâu Mộ Yên đám người thượng đến 5 tầng khi phát hiện trong đại sảnh mặt còn đứng 2-3 nhân. Trong đó một đội nhân tóc hoặc là ánh mắt đều là màu lam. Đại biểu cho bọn họ có thể là tứ vực trong đó nhất vực hoàng tộc. Mặt khác nhất 3 nhân diện bộ đều mang theo động vật biển một ít đặc thù. Là biến hóa kỵ yêu tu. Các nàng đã đến cũng khiến cho 2-3 nhân chú ý. Dù sao có thể thượng 5 tầng cũng không phải người thường. Lâu tiểu thư, này đó đều là 5 tầng chân phẩm. Người có thể nhìn xê mon sơ quản sự đối Lâu Mộ Yên thập phần khách khi giới thiệu trong đó tương. Đối chân quý vài món bảo bối. Lâu Mộ Yên nhất nhất nhìn một lần. Chỉ vào trong đó 2 kiện linh vật cùng tam kiện trung phẩm thần khí nói. Này vài món ta muốn, trung phẩm thần khí nàng nhị ca cùng ô noãn đều có thể dùng. Ở nhân vực tình hình chung đều phải đang đấu giá hội khi tài năng bán đấu giá đến. Khó được nơi này trực tiếp ít giá bán ra. Hơn nữa tam kiện thần khí phẩm chất cũng không sai. Cũng thích hợp 2 người sử dụng. Quản sự trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Tốt, kia tiểu thư muốn hay không nhìn xem đan dược cùng phù triện. Chúng ta nơi này còn có vài loại tứ tàng cửu phẩm đan dược cùng phù triện. Đều là cửu phẩm trung cấp thuật pháp sư luyện chế, hắn phía trước liền phát hiện Lâu Mộ Yên đối. Đan dược cùng phù triện thành phẩm đều không có gì hứng thú. Hắn đoán rằng nàng có thể là chướng mắt cửu phẩm lấy hạ. Không cần, ta đối đan dược cùng phù triện thành phẩm hứng thú không lớn, Lâu Mộ Yên cười cười. Chính nàng chính là một gã cửu phẩm luyện đan sư, phù triện cũng mau muốn đi vào cửu giai, đối ngoại mặt cửu phẩm đan dược cùng phù triện thật sự không có gì hứng thú. Hơn nữa đối ngoại bán ra cửu phẩm đan dược cùng phù triện phẩm chất cùng tác dụng đều sẽ không rất hảo, chân chính công năng cường đại đều sẽ phóng tới đấu giá hội đi lên. Tiểu thư còn xem chút gì sao? Quản sự cũng không miễn cưỡng. Ta xem các ngươi chân quý linh thảo cùng tài liệu đi, đây mới là nàng cần nhất. Quản sự đem các nàng đưa 5 tầng một cái khác đại sảnh. Đại sảnh trên tường có rất nhiều tàu khổng, bên trong một đoàn đoàn bạch quang lóe ra. Lâu Mộ Yên đến gần phát hiện này đó màu trắng quang đoàn tất cả đều là cửu phẩm cấm chế. Mỗi một cái tàu khổng lý đều làm ra vẻ một quả ngọc giản. Lâu Mộ Yên cầm lấy ngọc giản nhìn một lần, sau đó cùng quản sự nói, thứ ba, ngũ, bát, đều phải, quản sự cười gật gật đầu, ta đây liền vì tiểu thư chuẩn bị, trong lòng hắn vô cùng sai biệt của nàng tài lực. Nàng muốn này vài món này nọ cộng lại nhưng là phải muốn phí 30 triệu linh thạch đã ngoài. Hắn vừa dứt lời một gã tuổi trẻ thanh âm rơi xuống. Chậm đã, Lâu Mộ Yên đám người xem qua khứ tự gặp lúc trước kia hỏa lam phát hoàng tộc nhân đã đi. Tới, mà yêu tu nhóm tắc ánh mắt hứng thú xem các nàng. Có việc, Lâu Mộ Yên nhàn nhạt đối mở miệng nam tử hỏi. Nam tử kiêu căng liếc Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Nói, thứ ba hào cùng thứ tám hào vật phẩm chúng ta phía trước liền nhìn chúng. Ngươi một lần nữa lựa chọn cái khác đi, của hắn trong giọng nói mang theo mệnh lệnh miệng. Minh tu trong con ngươi hơn tì ánh sáng lạnh, Lâu Mộ Yên không trả lời ngay hắn, mà là quay đầu xem quản sự hỏi. Nơi này quy củ là ta định ra gì đó người khác nhìn chúng sẽ không có thể muốn. Quản sự không nghĩ tới nàng hội đem đầu mâu vứt cho hắn. Cười khổ một tiếng nói. Không có như vậy quy củ, Lâu Mộ Yên đối tuổi trẻ nam tử trao mày. đây là ta đưa cho ngươi đáp án, ngươi, nam tử trên mặt mang theo vài phần căm tức. Ngươi có biết chúng ta là loại người nào sao? Không biết, Lâu Mộ Yên ngữ điệu đi vòng. Ta cũng không có hứng thú biết, nàng chẳng lẽ dài một chương xem liền dễ khi dễ mặt. Nam tử hừ lạnh một tiếng, quay đầu xem phía sau một gã mặc màu vàng quần áo nữ tử. Nữ tử thần sắc rất nhạt, nhưng mâu bên trong bất khoái vẫn là biểu hiện thật rõ ràng. Nam tử thấy thế lập tức đối mang theo bọn họ đi lên quản sự phân phó. Nhà chúng ta công chúa coi trọng thứ ba hào cùng thứ tám hào vật phẩm mani của hắn ngữ khí như trước mang theo một loại kiêu căng cảm giác về sự ưu việt. Đặc biệt nói bọn họ công chúa thời điểm kia ngữ khí rất đắc ý. Tên kia quản sự cũng rất bất đắc dĩ. Phía trước đám người chuyến này cũng không nói muốn tam hào cùng số tám vật phẩm. Hiện tại người khác thấy được lại muốn thưởng. Trọng yếu nhất là xem đối phương tiêu tiền như nước bộ dáng căn bản không có khả năng là phổ thông hải tộc, bất quá hắn bị phân công chiếu khán đám người chuyến này. Thêm vào đối phương là Tây Hải Vương tương đối sủng ái nhị công chúa cũng không tốt lập tức đắc tội. Vì thế cười nói với Lâu Mộ Yên, tiểu thư, này hai kiện này nọ bọn họ phía trước quả thật liền xem trọng. Chỉ là vì nhìn cái khác này nọ mới không có lập tức tiêu xuống dưới chậm trễ. Ngươi xem có thể hay không đi cái thuận tiện. Gặp Lâu Mộ Yên sắc mặt không ngờ. Hắn lập tức bổ sung thêm. Đương nhiên, nếu tiểu thư có thể bỏ những thứ yêu thích, ngươi sở mua gì đó ta có thể cấp quyền hạn tiện nghi 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch này đã là. Hắn làm quản sự điểm mấu chốt. 2.000 vạn linh thạch người bình thường đều sẽ không cự tuyệt. Trọng yếu nhất là Tây Hải nhị công chúa là có tiếng biến thái cùng bá đạo. Hắn đoán đối phương đã biết nhị công chúa đoàn người thân phận sau hẳn là hội chủ động lui bước. Hắn vừa vặn cho các nàng bậc thềm hạ, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, sắc mặt mang theo vài phần lạnh ý. Nàng nhíu mày hỏi, ngươi cảm thấy bổn tiểu thư như là thiếu 2.000 vạn linh thạch nhân. Kia bộ dáng chính là một bộ ta cùng liền chỉ còn lại có linh thạch thông thường. Tên kia quản sự rút trừ khóe miệng. Hôm nay thế nào đều gặp được chút khó chơi nhân. Ta biết tiểu thư không thiếu tiền. Khả thứ này quả thật là nhị công chúa các nàng trước coi trọng của hắn ngữ khí niệm đến nhị. Công chúa khi tăng thêm vài phần. Lâu Mộ Yên không thèm để ý nói. Ta không biết cái gì mấy công chúa. Ta chỉ biết là này hai kiện này nọ đã còn để ở chỗ này chính là còn không có bán đi. Ta liền có cái kia quyền lực mua, ngươi ở rong dài liền đem bọn ngươi tổng quản sự gọi tới. Ta còn chưa bao giờ nghe nói qua bá đạo như vậy quy củ, nàng cường thế bổ sung một câu. Nàng vừa thấy quản sự trong mắt bất đắc dĩ chỉ biết kia cái gì nhị công tử cùng của nàng chó săn. Phía trước căn bản là không cùng người này quản sự nói muốn này hay kiện này nọ. Hoàn toàn là không có việc gì tìm việc. Trọng yếu nhất là này hay kiện này nọ nhất kiện là đối nàng đại ca thí sát thân thể hữu dụng. Nhất kiện đối mặc diễm hữu dụng. Chính là Tây Hải Vương đến đây nàng cũng không có khả năng liền như vậy thoái nhượng. Nháo đi, làm lớn nàng cũng không chỗ nào. Không phải là một cái Tây Hải được sủng ái nhị công chúa. Nàng cũng không phải hải tộc nhân còn có thể sợ nàng. Huống chi nơi này nhưng là Nam Hải vực. Này, quản sự nháy mắt không biết muốn nói gì. Hắn đem ánh mắt đầu hướng Lâu Mộ Yên bên cạnh tên kia quản sự. Người nọ đối hắn xử một cái ngươi tự cầu nhiều phúc biểu cảm. Của hắn khách nhân vốn liền không có sai. Đối mới là vô lý yêu cầu. Tiểu thư, chúng ta nơi này quy củ chính là ai trước mở miệng định ra chi trả linh thạch chính là ai, mang. Lâu Mộ Yên lên lầu quản sự nghĩ nghĩ mở miệng nói. Hắn duy hộ thái độ thật rõ ràng, Nam Hải Hoàng tộc thương hội cũng không sợ đắc tội Tây Hải công chúa. Tên kia kim y nữ tử thế này mới mâu quang phiếm lãnh về phía trước đi rồi một bước. Coi thường xem Lâu Mộ Yên hỏi, ngươi là nơi đó đến. Thật kiêu ngạo thôi, hết chương.